Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 770, đại biểu tính cao thủ. Tác giả, Lão Tư Kích phân công xã hội có đôi khi chính là dễ dàng như vậy mà hoàn thành. Chỉ cần thiết trí nhất định điều kiện, toàn bộ xã hội liền sẽ dễ dàng hoàn thành phân công. Lý Thông sở dĩ muốn thiết trí loại này điều kiện. Đơn giản chính là đem cái này tu chân tri thức trở thành thời đại này một cái văn bằng. Kỳ thật liền phi thường hảo lý giải. Có thể nói tu chân cao cảnh giới thật giống như là binh lính hảo thân thể hòa hảo thị lực giống nhau. Là một loại cứng nhắc chỉ tiêu. Này liền hình như là linh căn giống nhau. Cơ hồ là trời sinh. Hơn nữa loại này trong truyền thuyết ngoạn ý cuối cùng sẽ biến thành một cái cân nhắc tiêu chuẩn. Chỉ cần qua cái này tiêu chuẩn liền có thể trở thành một cái chân chính tu chân giả. Trở thành một cái chân chính tu chân giả có ích lợi gì trở thành một cái chân chính tu chân giả? Muốn trực diện nguy hiểm. Nhưng là từ tổng thể đi lên nói bọn họ tiền lời cùng cao. So với những người khác tới nói càng dài thọ mệnh. So với những người khác tới nói càng tốt đãi ngộ thậm chí là hiện tại càng nhiều tri thức càng nhiều kiếm tiền cơ hội. Đây là bãi ở bọn họ trước mặt một cái con đường. Mà cuối cùng muốn chính là ở cái này bên trong chỉnh thể phân chia ra một cái con đường. Lý Thông ở ngay lúc này mới gõ gõ một bên cái bàn. Muốn đi lên tu chân con đường nhất định phải muốn trả giá. Chúng ta không thể đủ làm tất cả mọi người gắt gao mà nhìn chằm chằm nơi này. Này yêu cầu thiên phú cũng yêu cầu nỗ lực. Chúng ta càng thêm yêu cầu làm người an tâm. Thiết trí ngạch cửa là tất yếu. Nếu không có ngạch cửa, ẩn tính ngạch cửa tuy rằng sẽ dạy hắn nhóm làm người. Nhưng là loại này ngạch cửa vẫn là sẽ làm rất nhiều người cảm giác nơi này đâu có vấn đề một loại. Thậm chí sẽ có người nói cái gì thiên phú quyết định hết thảy. Nhưng là thiên phú loại đồ vật này vốn là không thể thiếu. Lý Thông đứng ở cái này từ tiêu chân nhân trước mặt. Thiên tài tương đương 99% mồ hôi hơn nữa 1% thiên phú. Này tuy rằng là nghe tới thực dốc lòng nói. Nhưng là kia 1% thiên phú mới là quan trọng nhất. So với kia 99% mồ hôi còn muốn quan trọng. Thật giống như là một cái người tàn tật tiêu phí như vậy nhiều thời giờ cùng trải qua học xong. Khiêu vũ, cố nhiên thật sự thực dốc lòng. Nhưng là toàn bộ trả giá cùng hắn được đến. Kỳ thật là phi thường hiện thực. Đây là một cái đầu nhập cùng sản xuất vấn đề. Cố nhiên có rất nhiều đầu nhập rất nhiều cuối cùng thu hoạch rất nhiều ví dụ ở bên trong. Nhưng là bọn họ đầu nhập nếu đổi thành là một cái khác thiên phú. Kia có lẽ chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Có lẽ hắn ở một cái khác lĩnh vực dùng đồng dạng đầu nhập liền có thể biến thành đại sư. Nói như vậy cũng không phải không có đạo lý. Ngẫm lại xem nếu Kiều Đan lúc trước lựa chọn chính là bóng chày mà phi bóng rổ. Ta thiên, quả thực nhìn không được. Nhưng là tốt xấu Kiều Đan đồng chí nỗ lực. Cho nên hắn thành bóng rổ minh tinh. Này liền cùng tu chân trong thế giới đầu có kiếm pháp thiên phú người một hai phải đi học luyện đan. Giống nhau, tuy rằng nhìn qua hắn như cũ là có thể thông qua nỗ lực tới trở thành luyện đan đại sư. Nhưng là trên thực tế đâu nếu hắn đi luyện kiếm, muốn đạt được cũng đủ thành tựu trên cơ bản hao phí tinh lực có thể ngắn lại một nửa. Đầu nhập một nửa tinh lực liền có thể được đến giống nhau thu hoạch. Mặc kệ là danh khí vẫn là thực tế tiền lời. Đây đều là giống nhau giống nhau. Lý Thông nói xong nhìn về phía cái này từ tiêu chân nhân. Hiện tại ngươi còn cảm thấy cái này ngạch cửa không đáng sao, Lý Thông tặc cười. Tử tiêu chân nhân nhưng thật ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Rốt cuộc từ nào đó phương diện cái này lời nói không có sai. Chính là loại này kiếm quyết. Này liền cùng đan khí giống nhau ai đều có thể luyện. Nhưng là muốn luyện được hảo yêu cầu chính là cái này luyện đan thủ đoạn lợi hại. Yêu cầu chính là có thiên phú. Lý Thông vừa nói một bên nhìn về phía một cái khác cái bàn bên cạnh lấy ra tới chính mình bức họa. Cuộn tròn. Kỳ thật ta không lo lắng cái này. Ta càng thêm lo lắng mặt khác một việc. Lý Thông một bên nói một bên nhíu mày. Chuyện này hắn lo lắng cũng không phải cái này ngạch cửa vấn đề. Ni ma sự tình gì không có ngạch cửa. thế giới này đọc sách đều có ngạch cửa. Dựa vào cái gì đâu không chuẩn ta lộng cái ngạch cửa. Hắn lo lắng chính là mặt khác một kiện tương đối đáng sợ sự tình. Hơn nữa chuyện này ở võ hiệp tiểu thuyết chung cũng xuất hiện quá. Cái kia hố cha kiếm tông hòa khí tông phân tranh. Lý Thông không nghĩ làm cho cả tu chân cũng biến thành loại này đi mạnh mẽ phân đúng sai vấn đề. Này liền hình như là đứng thành hàng tựa mà. Loại này đứng thành hàng có mau dùng kiếm pháp nghiêu bức đạo pháp cha liền lợi hại đạo pháp lợi hại. Kiếm pháp rác rưởi cũng có thể đủ đi lên vì cái gì không nhiều lắm điểm theo đuổi đâu vì cái gì. Không theo đuổi một cái kiếm pháp cùng pháp quyết xong nghiêu bức đâu là cá nhân sẽ có thiên phú. Thượng khác biệt, mà người lại là một cái thích ôm đoàn tộc đàn. Loại này tu chân đều có thể phân ra cái gì kiếm tu. Đàn tu gì đó. Dài dòng năm tháng chung ai không thể học được loại này tu chân phân công đường. Cuối cùng chỉ có thể đủ đưa bọn họ biến thành nhất phái nhất phái. Mà lúc này Lý Thông trong tay còn nắm giữ các loại tư liệu. Nếu là hắn có tâm, hắn hoàn toàn có thể đem không ít người tất cả đều chia làm bất đồng phe phái. Sau đó làm những người này ở này đó phe phái chung nội đấu đến chết. Nhưng mà hiện tại hắn muốn làm chỉ là tốt cạnh tranh. Sau đó làm những người này chân chính tiến vào đến cái này tu chân đại phân công bên trong đi. Hơn nữa bực này phân loại lúc sau thực lực tăng lên. Bọn họ cũng có thể chuyên tâm chiến đấu. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này nếu là thật sự xuất hiện loại chuyện này kia mới kêu hố cha. Hơn nữa hiện tại đã xuất hiện loại này manh mối. Thư Bình khu nội đã bắt đầu có người bắt đầu tranh luận loại chuyện này. Kiếm quyết bên trong đến tột cùng là kiếm pháp quan trọng vẫn là pháp quyết quan trọng. Điểm này hai bên đều là cãi cọ không thôi. Rốt cuộc ai đều có am hiểu đồ vật. Người nhìn xem giả Thư Bình khu bên trong này đó. Nếu là bọn họ tranh luận đi xuống, người sẽ biết kết quả. Nếu là lúc này Tử Tiêu chân nhân chỉ là người thường, như vậy hắn sẽ không biết lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là làm một cái dùng bắt trước tới tiến hành rồi môn phái kinh doanh bắt trước môn phái trưởng. Môn tới nói, lúc sau sẽ phát sinh cái gì? Này đã là ở hắn đoán trước bên trong. Hơn nữa loại này kiếm tông hòa khí tông tranh đoạt kỳ thật là phi thường hiện thực. Ở không có một cái ưu tú nhất mà toàn diện hệ thống phía trước. Bọn họ các loại kỳ ba lý giải đều sẽ làm những người này đối với kiếm quyết sẽ có một cái tương đương không khách quan lý giải. Vậy ngươi có thể hay không dựa vào cái này hệ thống đem toàn bộ kiếm quyết? Đương nhiên, Lý Thông không chút do dự gật gật đầu. Loại đồ vật này khẳng định là muốn nạp vào đến hệ thống bên trong đi. Muốn cho bọn họ những người này nguyên vẹn hiểu biết đối lập. Cái này nhất định phải muốn chính mình hệ thống. Rốt cuộc vốn dĩ này ngoạn ý chính là làm cái này dùng. Tử Tiêu chân nhân, ngươi dùng như thế nào loại này kiếm quyết? Có thể cho ta nhìn xem sao, Lý Thông tò mò nhìn cái này Tử Tiêu chân nhân. Nếu là nói kiếm pháp thiên phú cái này Tử Tiêu chân nhân là một cái chân chính kiếm pháp cao thủ. Hắn thiên phú cũng là tương đương lợi hại. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói hắn thiên phú cũng thật là có đủ lợi hại. Nhưng mà chính mình hiện tại nhưng thật ra muốn xem hắn đối với cái này dùng kiếm cao thủ Tử Tiêu chân nhân là như thế nào dùng cái này kiếm quyết. Nếu hắn có thể làm một cái làm mẫu vậy không thể tốt hơn. Rốt cuộc hắn là cao thủ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói hắn chiêu số là đã có đại biểu tính. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.